Minh Thù đem chén thả đang đọc sách Thái tử Điện Hạ trước mặt. Điện Hạ, nói chắc chắn mới là một cái quân tử. Bổn cung là Thái tử. Thái tử Điện Hạ thờ ơ không đếm xỉa. Tới lật qua một trang. Minh Thù đổi lời nói. Nói chắc chắn mới là một cái nam nhân. Thái tử Điện Hạ cười nhẹ một tiếng. Vứt bỏ sách trong tay. Bổn cung nếu để cho ngươi tại phòng bếp thêm đồ ăn. Không chừng ngươi lại được làm sao bị gạt bỏ. Hắn mở ra bên cạnh hộp đựng thức ăn. Từ bên trong bưng ra một mâm đùi gà. Minh Thù con ngươi hơi hơi tỏa sáng. Thái tử Điện Hạ bưng đùi gà. Hắn ở trước mặt Minh Thù lung lay một cái. Nơi này không chỉ một đùi gà. Ngươi trả lời bổn cung một cái vấn đề. Những thứ này đều là ngươi. Minh Thù suy nghĩ một hồi. Vấn đề gì? Thái tử Điện Hạ nhiều hứng thú. Thừa tướng tóc có phải hay không là ngươi cạo? Ngày đó Tạ An mặc dù đuổi theo nàng đi rồi. Nhưng bất quá xuất cung. Sẽ không tìm được bóng dáng của nàng rồi. Tạ An trở lại bẩm báo sau. Thứ hai thiên tài trở lại. Cầm bánh bao trong tay. Bị đúng dịp tinh đãi cá chính chứ. Cho nên hắn liền thuận thế phạt nàng đi lau bàn rồi. Đúng vậy. Minh Thù phóng khoáng thừa nhận. Thừa tướng cái này là muốn hại ta. Không trả thù lại sao được. Thái tử Điện Hạ nhắc nhở. Hắn nghĩ người đối phó là ta. Ta tại Đông Cung. Hắn liền là muốn hại ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thái tử Điện Hạ trầm tư chốc lát. Người không phải là vì bổn cung. Điện Hạ, có mộng tưởng là tốt. Nhưng là nằm mơ giữa ban ngày liền quá phận rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thái tử Điện Hạ đem đùi gà tức giận đưa cho. Nàng, ăn đi. Minh Thù mặt mày cong cong tiếp. Điện Hạ thật tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trở mặt nhanh như vậy. Tại sao không đi ca diễn đây? Bên kia đi ăn. Ồ, Minh Thù bưng lấy cái mâm đi bên cạnh bàn. Bổn cung nhớ tới một chuyện. Hừ sao tựa như. Minh Thù cắn đùi gà. Nói chuyện không quá rõ ràng. Võ công của ngươi không phải là bị phế rồi sao? Tại sao có thể phi diêm tẩu bích? Minh Thù đập đi miệng đến. Lại thích chứ? Thái tử Điện Hạ đứng dậy. Đi tới bên cạnh Minh Thù. Một tay chống giữ bàn. Bổn cung coi như không tập võ. Cũng biết, võ công bị phế. Trong thời gian ngắn nghĩ khôi phục là không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Điêu dân lại dám lừa dối hắn. Nếu không làm sao có thể tranh thủ Điện Hạ đồng cảm. Đến gần ngươi, tốt ám sát ngươi thì sao? Minh Thù thuận theo hắn nói. Thái tử Điện Hạ, lý do rất bình thường. Hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Thái tử Điện Hạ cảm giác mình bị bệnh. Nàng là tới giết chính mình. Chính mình nghe thấy lại một chút phản ứng cũng không có. Người rốt cuộc là tới giết bổn cung. Vẫn là tới ăn chùa uống chùa. Đúng như hắn cùng Tạ An từng nói. Hắn không tin nàng là tới giết chính mình. Nàng có rất nhiều lần cơ hội hạ thủ. Có thể nàng không có động tới tay. Thuận tiện nha. Đông cung đầu bếp cũng không tệ lắm. Các ngươi sát thủ nghèo như vậy. Ai? Cái nghề này khó thực hiện a. Đầu to đều bị lầu chủ cất. Phân đến tiền trong tay bọn họ. Thật ra thì cũng không nhiều. Thái tử Điện Hạ đột nhiên có chút hứng thú. Bổn cung trị giá bao nhiêu tiền? Điện Hạ vô giá. Có ý gì? Không bao nhiêu tiền. Không. Giá trị. Tiền. Hắn chính là Thái tử. Thừa tướng cùng Thái hậu vì giết chết hắn. Không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Mua bao nhiêu sát thủ. Hắn làm sao lại không đáng giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.